tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 42, quyển 2, chương 38 Taratech nhỏ nhện VS song 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày đầu tiên, tôi làm một cái tổ với những yêu cầu tối thiểu rồi đi ngủ, mặc dù với cơn đau âm ỉ ở sau lưng thì tôi hơi khó ngủ yên lành, nhưng mà không bị tấn công lúc đang ngủ là tôi vui rồi. Ngoài ra, tôi đã sợ rằng mình sẽ chết vì vết thương, nên khi tỉnh dậy mà còn sống thì tôi đã cảm giác mừng rỡ tận đáy lòng. Kiểm tra lại thì tôi vẫn còn đủ 6 HP, tôi có nên thất vọng vì nó không hồi lại chút nào hay nên vui mừng vì nó không giảm đi chút nào? Trong ngày thứ hai, tôi bỏ thời gian để mở rộng tổ. Với cơn đau liên tục từ sau lưng, việc làm tổ cực khổ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Mấy con ong cũng đến gần mấy lần, những lúc như thế tôi phải bỏ dở việc và trốn vào trong lại. Khác với trước giờ cứ phải vừa làm việc vừa canh xung quanh làm tôi thấy tinh thần mệt mỏi hơn rất nhiều. Khác với lúc trước tôi phải cẩn thận với thể lực nên tôi ăn con ong từ từ. Trong lúc này thì hết thể lực là chuyện rất tệ, tôi dựa dẫm vào thể lực rất nhiều. Muốn hoạt động hay nhà tơ đều cần tốn thể lực, ngay cả khi không làm thế thì tôi vẫn cần phải để dành đủ thể lực để chiến đấu ít nhất một lần. Hơn nữa, vì không biết liệu tôi có thể tìm thêm thức ăn hay không, tôi cần phải đảm bảo thể lực phòng trường hợp trận chiến kéo dài. Ngoài ra trong ngày hôm đó tôi đã biết cấp độ skill. Kháng đau đớn, đã nhảy cóc, lần trước skill, kháng đau đớn, lên cấp nếu tôi không nhầm là cấp 2, nhưng mà trong lúc tôi đang làm tổ thì tôi nghe giọng nói trên trời cao thông báo rằng độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng đau đớn LV6 đã trở thành kháng đau đớn LV7, nó nhảy lên cấp 7 luôn rồi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đoán trong lúc tôi ngủ thì nó đã lên cấp. Giấc ngủ của tôi không ngon chút nào, nếu điều kiện tăng độ thông thạo skill này là chịu đau đớn liên tục thì việc nó lên cấp trong lúc tôi ngủ không lạ chút nào. Nghĩ kỹ lại, có lẽ tôi đã nghe được giọng nói trên trời cao lúc đang mê man. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, kháng đau đớn, sẽ làm giảm cơn đau, nhưng có vẻ không phải thế. Tôi nghĩ là mặc dù skill đã đạt cấp 7 nhưng cơn đau vẫn không giảm thì hơi lạ, nhưng có vẻ tác dụng skill là có thể chịu đựng cơn đau để hoạt động bình thường, nói chung là rất khó nhận ra tác dụng. Cơn đau giảm rất ít, hơn nữa việc di chuyển vẫn có giới hạn. Lúc tôi mới có được skill này thì tôi đã có cảm giác cơn đau giảm bớt, nhưng bây giờ nghĩ lại chắc đó chỉ là cảm giác mà thôi. Rồi sau một ngày nữa, kháng đau đớn, lên cấp 8, ngày thứ 3, tôi đã ăn xong con ong mà tôi đã bắt được. Cái tổ của tôi cũng đã mở rộng đủ trong phạm vi cho phép và tôi sẽ tiến tới bước tiếp theo. Đi săn để lên cấp, vấn đề là làm sao để bắt được con mồi. Những con ong kia tới gần tổ của tôi nhiều hơn một lần, nhưng chúng không tấn công, có vẻ chúng khá là cẩn thận. Hoặc là không, nếu như chúng đến gần tấn công không có kế hoạch gì thì quá tốt, nhưng sự thật không dễ vậy. Tạm thời, tôi đang chờ một cơ hội trong lúc quan sát lũ ong. Tôi cũng đã thử khiêu khích vài con ong tới rất gần, nhưng chúng không thèm tấn công tôi. Tôi đã hiểu được vài thứ từ việc quan sát lũ ong. Đầu tiên là chúng lập thành các nhóm từ 5 đến 6 con. Mỗi nhóm hành động độc lập với nhau. Có một con thủ lĩnh ở mỗi nhóm. Finnegod cao cấp LV1 giám định chỉ số thất bại là Finnegod cao cấp. Từ cái tên của nó, có lẽ đó là loài cao cấp hơn, hẳn là một cá thể đã tiến hóa. Nó chỉ là cấp 1 nên khả năng đó khá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra có vài con ong đã cấp 8 hoặc 9 ở trong đám nhỏ nữa, khi chúng tiến hóa hẳn chúng sẽ thành thủ lĩnh. Con thủ lĩnh có màu hơi đậm hơn so với những con còn lại. Đó là điểm khác biệt duy nhất, kích cỡ và hình dáng đều giống nhau như đúc. Tôi chưa dám định chỉ số của chúng thành công bao giờ, nhưng hẳn là chỉ số sẽ cao hơn so với những con chưa tiến hóa. Dù vậy, tôi không nghĩ chúng có khả năng phá rách lưới của tôi. Tôi nghĩ chúng chưa làm gì vì chúng biết điều đó. Nếu thế lũ ong này khôn hơn những con quái vật kia. Một nhóm tập trung lại rồi biến mất vào một lối đi. Sau một thời gian chúng lại đem thức ăn về. Những nhóm ong này được lập nên để săn bắt một cách hiệu quả nhất. Như dự đoán, con thủ lĩnh khá thông minh, nhưng cũng có những con ong bị lạc không thuộc về nhóm nào cả. Ngoài việc đó ra thì quan trọng nhất là tôi đã biết lũ ong có thể săn bắt ở khu vực này. Tức là không phải con quái vật nào cũng như rồng đất. Chỉ biết nhiêu đó là tôi coi như sống rồi, nhưng mà cũng có nhiều nhóm không hề quay lại, thế nên không được mất cảnh giác. Không quay lại tức là chúng đã bị đánh bại, bị giết. Trong những nhóm đã quay lại cũng có vài con đem xác đồng bạn về, thế nên khu vực này chắc chắn là nguy hiểm. Tôi tiếp tục quan sát lũ ong, cách chương,